Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409 không nghĩ tìm không thấy ngươi, huynh đệ, này đều bắt đầu rồi, còn nói cái gì điện thoại đâu, trước qua nghiện lại nói, cách đó không xa 4-5 người vây quanh một cái hình tròn bàn lùn cúi, đầu làm cái gì? Bành Ân Dân nghe vậy ứng thanh, tới, theo sau đi đến người nọ bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay cầm trên bàn một cái giấy bạc bọc nhỏ đặt ở trước mặt, cúi xuống thân người lên, đón tối tăm ánh đèn mơ hồ có thể nhìn đến những cái đó là màu trắng bột phấn. Tô Linh suốt đêm chế ra cấp trung văn tú trị liệu dạ dày tật dược. Hiệu quả là suy xét thân thể của nàng tình huống, uống thuốc sẽ liên tục một đoạn thời gian, kỳ thật phát hiện người ở đây tiếp thu năng lực sau. Tô Linh liền cố ý khống chế bị chính mình trị liệu người khôi phục tốc độ. Nếu không phải quá nghiêm trọng, nàng sẽ ở trực tiếp có thể trừ tận gốc dưới tình huống kéo dài một tháng. Mà Trung Văn Tú cái này tình huống. Bình thường tới dạng yêu cầu vẫn luôn làm các loại trị liệu. Cho nên Tô Linh cho nàng định chế nửa năm khi trường. Đem cũng đủ 1 năm phân lượng dược phẩm trang hảo. Lại phụ một lọ phục hồi như cũ cao. Tính toán một khối cấp trung văn tú. Cái này phục hồi như cũ thuốc gián hiệu so hồi xuân đường bán dược tốt một chút. Vừa lúc thử dùng trung văn tú loại này không có thời gian tịnh dưỡng nhân thân thượng. Chỉ là không biết lần này huấn luyện trung văn tú hay không xin đến kéo dài. Ngay sau đó nhìn hạ bên ngoài, như cũ vẫn là ban đêm. Liền đem chính mình thu thập một phen, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Ngày kế, không cần Tô Linh gọi điện thoại qua đi. Trung Văn Tú đó là sáng sớm tới tin tức, nàng không cần đi huấn luyện. Tô Linh nhớ rõ lúc trước nàng nói cái này huấn luyện là cần thiết muốn tham gia. Liền hỏi câu nguyên nhân, kết quả Trung Văn Tú cười cười, nói cho Tô Linh, kỳ thật, ta cũng là mới vừa không lâu biết huấn luyện người phụ trách kỳ thật chính là Phan Thư Ký, không cần Tô Linh hỏi. Nàng tiếp tục nói, nguyên lai, ta vốn dĩ liền không ở huấn luyện danh sách chung. Lần trước, Phan Thư Ký nghe được chúng ta đối thoại, cho rằng ta tác phong có vấn đề, lâm thời cấp danh ngạch. Bất quá lần trước phát hiện là hiểu lầm sau, liền chủ động làm người hủy bỏ. Hơn nữa gọi điện thoại cho thấy xin lỗi về huấn luyện. Trung Văn Tú cũng là mới biết được. Huấn luyện là nhằm vào tác phong có vấn đề người, cho nên chờ tiến vào huấn luyện kết thúc, nàng cái này hắc liền đỉnh định rồi. Đơn giản cái này hiểu lầm giải trừ sớm, bằng không nàng liền oan uổng, không đi cũng hảo, ngươi dược ta làm ra tới, Tô Linh cũng không nghĩ tới như vậy, xảo. Nhưng là Trung Văn Tú không cần huấn luyện không thể nghi ngờ là tốt. Trước không nói nàng cánh tay còn chịu thương, chính là cái kia dạ dày ung thư đều chịu không nổi huấn luyện mệt nhọc. Nhanh như vậy, Trung Văn Tú kinh ngạc hạ, hỏi Tô Linh đi học thời gian, quyết định hiện tại qua đi lấy. Lúc này Tô Linh vừa đến cổng trường khẩu, nghe được lời này tức khắc dừng lại, nàng chết quá thân tính toán ở bên ngoài chờ. Nào biết lại lập tức đâm nhập phía sau người trên người. Xin lỗi, vừa mới dứt lời, nhìn đến là ai, Tô Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó đối Trung Văn Tú nói chờ đợi vị trí. Sau đó treo điện thoại, Đường Thiếu Ruột cúi đầu nhìn về phía Tô Linh. Thâm hắc con ngươi nhìn đến Tô Linh nháy mắt phảng phất làm rạng rỡ không ít. Theo sau đem trong tay đồ vật đưa cho Tô Linh. Đây là cái gì? Tô Linh nhìn mắt trước mặt màu trắng hộp, dò hỏi tầm mắt nhìn về phía đối phương. Bữa sáng ta đã ăn qua, Tô Linh nói lời nói thật. Cố Văn Bác mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị bữa sáng. Nàng thói quen tính sẽ ăn một ít, chỉ là một ít canh. Ngươi có thể đương nước uống, Đường Thiếu Duật cũng không từ bỏ. Tựa hồ Tô Linh không tiếp, hắn liền sẽ vẫn luôn bảo trì mà ra tới tư thế. Buổi sáng Văn Uyển lui tới học sinh không nhiều lắm, lại cũng có mười mấy. Đường Thiếu Duật cái này chịu đủ tranh luận xoáy, lão sư từ ngày hôm qua liền đi vào đại gia tầm nhìn. Hiện giờ nhìn đến hắn tự cấp một người đệ tử đồ vật, không ít người đều xem ra vài lần. Tô Linh đó là cảm giác được này đó tầm mắt, nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy. Nhìn đến nàng tiếp thu chính mình đồ vật, Đường Thiếu Duật hắc mâu chung xẹt qua một tia ý cười. Theo sau đánh giá nàng, lam màu trắng giáo phục mặc ở làn da trắng nọn Tô Linh trên người thập phần phối hợp. Nàng kia đầu tóc dài hiện giờ lại thật dài không ít. Tuy rằng vãn một ít, như cũ rũ đến phần eo. Đường Thiếu Duật ánh mắt ở nàng búi tóc thượng dừng lại một chút. Theo sau thu hồi tầm mắt, Tô Linh thấy hắn còn không đi, nghi hoặc con ngươi nhìn lại. Còn có việc, Đường Thiếu Duật nghe ra nàng đây là đuổi người ý tứ. Trong mắt xẹt qua một tia bị thương, theo sau lại biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó nói, ta hôm nay có khóa. Tô Linh gật gật đầu. Ta biết chương trình học biểu đệ nhị tiết chính là thăng phong khóa. Bất quá dựa theo ngày hôm qua công việc, cũng không biết hôm nay có thể hay không lại mới một lần mãn khóa. Nghĩ đến đây Tô Linh dừng một chút, vẫn là hỏi ra từ nhìn đến hắn liền sinh ra nghi hoặc. Ngươi như thế nào sẽ đến Văn Uyển? Nàng rõ ràng nhớ rõ, Phan Mộc Lan nói xin nghỉ khi Thăng Phong còn ở trường học. Bao gồm Phan Mộc Lan tan học tìm hắn ký tên, đối phương đều vẫn luôn ở trường học. Nhưng là lại không có tới đi học mà là làm Đường Thiếu Duật thay thế. Này không khỏi quá kỳ quái. Hơn nữa, Văn Uyển học sinh đều ở tò mò Đường Thiếu Duật là khi nào chuyển tới lão sư. Nhưng Tô Linh biết được, đối phương là không có khả năng có nhàn tâm tới nơi này nhập chức. Như vậy hắn có cái gì mục đích? Thăng Phong là ta đường ca hai chữ. Đường Thiếu Duật nói có chút không quá cam nguyện. Hắn nói cho ta ngươi phải rời khỏi, nói đến rời đi. Đường Thiếu Duật xem nàng con ngươi càng vì chuyên chú. Trong khoảng thời gian này hắn ký ức đã ở khôi phục. Dĩ vãng sự tình nhiều ít nhớ rõ một ít. Bởi vậy đối Tô Linh không ở bên cạnh cái loại này không thích ứng cũng càng thêm mãnh liệt lên. Nghe được nàng muốn tạm nghỉ học, liền nghĩ tới Tô Linh ngoài ý muốn hạ. Nhưng thật ra không biết này hai người có quan hệ. Xem ra Thăng Phong dòng họ cũng là giả. Canh cùng đường, thật đúng là sẽ chơi. Bất quá này cùng hắn lại đây có quan hệ. Liền nghe Đường Thiếu Duật nói, ta muốn biết ngươi sẽ đi nơi nào, tuy rằng vừa rồi có đoán được. Nhưng chính tai nghe được đối phương nói vì chính mình mà đến. Tô Linh trong lòng vẫn có chung nói không nên lời cảm giác. Không phải rời đi, chỉ là tạm nghỉ học, nàng nhàn nhạt nói. Đều giống nhau, Đường Thiếu Duật nói. Đều là nhìn không tới nàng ý tứ. Tô Linh thấy hắn tựa hồ còn chờ chính mình trả lời. Liền tránh đi cặp mắt kia, nhìn nơi khác, tùy ý nói, xử lý một chút sự tình. Hai năm chỉ là một cái đại khái thời gian, đến nỗi đi chỗ nào, không có phương tiện nói cho ngươi, thực rõ ràng xa cách từ nàng lời nói tới truyền ra. Nghe được nàng khách khí mà mơ hồ trả lời, Đường Thiếu Duật bân khẩn môi mỏng, đen nhánh con ngươi hơi hơi buộc chặt, hắn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Thanh âm kia tựa hồ từ yết hầu chỗ phát ra, mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Ta chỉ là không hy vọng giống khi đó giống nhau tìm không thấy ngươi, mơ hồ gian cặp kia trong con ngươi tựa hồ xẹt qua một tia ủy khuất. Tô Linh ngực uổng phí chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, lúc trước sao, trong trí nhớ ngốc tử đích xác bởi vì tìm nàng mà mất tích. Tuy rằng qua đi mấy tháng, Tô Linh vẫn nhớ rõ ở trên núi tìm được đối phương khi nhìn đến kia mặt cô lập thân ảnh. Cùng với ngốc tử trong ánh mắt ủy khuất, tựa hồ nàng trước nay không đối ai như vậy lo lắng quá. Hơn nữa vẫn là một người nam nhân. Chỉ là, vì cái gì hắn nói như vậy? Chẳng lẽ hắn khôi phục ký ức? Nơi xa xe, tích tích thanh truyền đến. Cuối giày Tô Linh suy nghĩ, ngước mắt nhìn đến chính đi xuống xe chung Văn Tú. Tô Linh thu hồi tầm mắt, sau đó đi ra ngoài. Phía sau, Đường Thiếu Duật nhìn chằm chằm nàng bóng dáng ánh mắt như cũ chuyên chú. Nhu hòa, hết chương.